Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, mặt mũi là lẫn nhau cho. Thạch Thái Nhiên thanh âm như sấm, các ngươi không thể giết ta. Thiên Toa, cho ta một cái không giết ngươi lý do, dù là ta Thạch Thái Nhiên làm qua thật xin lỗi ngài Lạc Thần sự tình. Có thể ta Thạch Thái Nhiên lại vì khắp thiên hạ tu chân giả làm ra qua cống hiến. Điểm này, không ai có thể xóa đi chiến công của ta. Kỳ thật, người ta đều là vì thiên hạ thương sinh. Chúng ta chỉ là bởi vì một chút việc nhỏ sinh ra khác nhau, mà ta nguyện ý làm lấy khắp thiên hạ bách tính mặt hướng ngươi nói xin lỗi. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. Hôm nay chính là ngươi ta ở giữa thù riêng, cần gì phải đứng tại đạo nghĩa hời hợt một bút bỏ qua. Dù là ngươi vì thiên hạ tu chân giả làm ra qua cống hiến lại nên làm như thế nào? Ta Lạc Phàm chẳng lẽ có thể tùy ý bị ngươi nói xấu? Như đúng như đây, ta Bắc Cảnh Thần Vương mặt mũi để nơi nào? Như Hà Thống lĩnh thủ hạ 3000 huyết bào. Thạch Thái Nhiên gầm nhẹ một tiếng. Ngươi coi là thật muốn giết ta hay sao? Ngươi có biết, cử động lần này sẽ chọc giận khắp thiên hạ tu chân giả. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Kỳ thật, trên đời này tu chân giả tất cả đều là rác rưởi. Đúng, tất cả mọi người là rác rưởi. Nếu như bọn hắn thật có bản lĩnh, vậy liền đi tiền tuyến ngăn cản dị tộc. Như thế, ta kính trọng bọn hắn. Tại gia đình bạo ngược đây tính toán là cái gì bản sự? Bọn hắn bất quá là ỷ vào thân phận của mình áp đặt phàm nhân phía trên, từ đó thu hoạch được thỏa mãn trong bọn họ tâm sao sao cảm giác ưu việt. Mà trong mắt của ta, đây là một loại vô năng nhất biểu hiện. Nói tiếng rác rưởi đều là đối rác rưởi vũ nhục. Bởi vì bọn họ là heo cũng không nguyện ý ăn rác rưởi. Lạc Phàm công nhiên phát ra tiếng mắng to khắp thiên hạ tu chân giả rác rưởi không bằng. Cử động lần này chọc giận rất nhiều tu chân giả. Heo đều không ăn rác rưởi a. Đây là đối bọn hắn lớn nhất vũ nhục. Nhưng là ai cũng không dám phát ra tiếng. Bởi vì Lạc Phàm chính là Bắc Cảnh chi chủ. Hắn hoàn toàn có thể không nhìn thiên hạ tu chân giả. Lạc Thần, ngươi coi là thật cho là mình có thể giết chết ta sao? Ngươi quả thực chính là người si nói mộng. Thạch Thái Nhiên trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, mà hậu chiêu trung xuất hiện một chương màu vàng lá bùa. Đây là hắn đoạn thời gian trước luyện chế ra đến một cái chớp mắt vạn lý phù. Vốn nghĩ trước khi phi thăng giao cho mình đệ tử, lại vạn vạn đều không nghĩ tới. Hôm nay vậy mà có đất dụng võ. Không dung suy nghĩ nhiều, Thạch Thái Nhiên thôi động cơ thể bên trong nguyên anh chi lực, liền muốn kích hoạt tấm kia một cái chớp mắt vạn lý phù. Đây chính là một loại tiên giới tiên phù. Một khi thi triển, nhưng tại trong chớp mắt chạy ra ngoài vạn dặm, đến thời điểm coi như Lạc Phàm muốn giết hắn đều khó mà thực hiện. Định Thiên Toa cách không một chỉ, không có khả năng, đây không có khả năng. Cảm nhận được thân thể bị giam cầm ở hư không, Thạch Thái Nhiên phát ra kinh dị tiếng kêu. Vốn cho rằng thi triển một cái chớp mắt vạn lý phù có thể thoát đi nơi đây. Có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chỉ là một cái Thiên Toa đem hắn giam cầm tại hư không. Hắn chỉ là Lạc Phàm bộ hạ a. Nhưng lại cường đại đến loại trình độ này. Thạch Thái Nhiên thật hoảng sợ. Thiên Toa băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại Thạch Thái Nhiên trong tim. Thạch Thái Nhiên, ngươi có biết hay không? Dùng tu vi của ngươi ở trong mắt chúng ta chính là sâu kiến. Có tin ta hay không, Bắc Cảnh 3000 huyết bào tùy tiện tìm ra kẻ yếu đều có thể nghiền ép ngươi. Thật không biết ngươi dũng khí từ đâu tới. Cũng dám khiêu khích ta ra thiếu chủ. Kia đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương? Thạch Thái Nhiên mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Vốn cho là mình là siêu cấp cao thủ. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện. mình tựa như là ếch ngồi đáy giếng đồng dạng. Thiên toa, kia là địa ngục, chân chính địa ngục, cũng không phải là một loại xưng hô. Thạch Thái Nhiên ánh mắt chất phác nhìn về phía Lạc Phàm. Vậy hắn đâu? Thiên toa, hắn, ngươi chỉ cần biết, hắn là một tồn tại vô địch vậy liền đủ. Thạch Thái Nhiên đau thương cười một tiếng. Hắn hối hận không nên cuồng vọng như vậy đi khiêu khích Lạc Phàm. Hiện tại ngược lại tốt, không chỉ có thân bại danh liệt, hơn nữa còn tu vi giảm lớn, không cách nào phi thăng tiên giới. Sớm biết như thế, biết vậy chẳng làm a. Ta trong mắt ngươi nhìn thấy hối hận. Thiên toa nói, kỳ thật đi, mọi thứ đều có tính hai mặt. Trong mắt của ta, ngươi cho dù chết cũng có thể danh thùy thiên cổ, bởi vì ngươi sáng tạo hai cái kỳ tích. Thạch Thái Nhiên khẽ nhíu mày. Hả? Thiên toa nói, ngươi là người thứ nhất vượt qua cửu cửu trọng kiếp siêu cấp cường giả. Ân, rất đáng gờm. Thứ hai, ngươi cũng là trong lịch sử một cái duy nhất vượt qua cửu cửu trọng kiếp mà không thể phi thăng tu chân giả. Phốc. Thạch Thái Nhiên ngạnh sinh sinh phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm nhận được đến từ thiên toa trào phúng, vô tận trào phúng, đây là tại đánh hắn mặt a. Đánh cho hắn sửng sốt một chút. Đột nhiên, giữa thiên địa lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Phong ngừng, thủy dừng, phảng phất liền ngay cả thời gian đều đình chỉ trôi qua. Cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cùng lúc đó, trước máy truyền hình đám người cũng đều khiếp sợ phát hiện. Tín hiệu kết thúc, sau đó người chủ trì xuất hiện. Đông Hải xuất hiện mạch đối lưu thời tiết, không cách nào tiếp tục rút hình ảnh truyền thâu đến thiên gia vạn hộ. Bất quá bọn hắn sẽ làm ra tiến một bước đưa tin. Cuối cùng vẫn là hiện thân a. Lạc Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể hạ lệnh để thiên toa giết chết Thạch Thái Nhiên. Dù sao Thạch Thái Nhiên người thiết đã băng, tu chân giả hiệp hội thanh danh cũng nhận trọng thương. Nhưng là hắn nhưng không có làm như vậy, bởi vì hắn đang chờ. Hắn muốn biết lúc này sẽ là ai đứng ra sức bảo vệ Thạch Thái Nhiên. Lạc thần, có thể hay không xem ở ta cơ mỗ người trên mặt mũi tha thứ Thạch Thái Nhiên một mạng. Một chương không giận mà uy, già nua khuôn mặt từ màu đen tầng mây hội tụ mà thành. Che khuất bầu trời, giống như ma tộc xâm lấn. Chấn nhân tâm phách, cơ thần cứu ta. Thạch Thái Nhiên trong mắt để lộ ra cực nóng quang mang. Hắn không nghĩ tới cơ thần sẽ vì hắn mà ném xuống ý niệm phân thân. Cơ thần, tứ phương thần vương một trong Tây Lương thủ hộ. Năm đó hắn chính là thụ cơ thần ý, mới tổ kiến tu chân giả hiệp hội, mới có hôm nay phồn hoa. Thạch Thái Nhiên biết, đã cơ thần đều hiện thân, nhất định có thể cứu chính mình. Dù là Lạc Phàm là Bắc Cảnh thần vương lại như thế nào? Chẳng lẽ dám cùng Tây Lương thủ hộ là địch? Phải biết cơ thần thế nhưng là công nhận tứ phương thần vương trung mạnh nhất tồn tại. Tây Lương thủ hộ, cơ chí, cơ thần vương sao? Lạc Phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nói đến, chúng ta tứ phương thần vương hẳn là huynh đệ. Có thể tiếc nuối là, chúng ta riêng phần mình trấn thủ một phương, không có duyên gặp nhau. Cơ chí nói, Lạc thần, Thạch Thái Nhiên cùng ta có nhất định nguồn gốc, ta hy vọng ngươi có thể nể tình ta, thả hắn một con đường sống, coi như ta cơ chỉ thiếu ngươi một cái ân tình, ngày khác nhất định trả lại cho ngươi. Lạc Phàm nụ cười trên mặt chậm rãi tán đi, cơ thần vương, mặt mũi thứ này là lẫn nhau cấp cho, ngươi nếu thật muốn để ta nể mặt ngươi, vậy ngươi liền phải cho ta đầy đủ mặt mũi. Mà không phải hạ xuống một đạo ý niệm phân thân đến cùng ta nói điều kiện. Dạng này sẽ có vẻ ngươi không hiểu đạo làm người. Thạch Thái Nhiên kinh ngạc đến ngây người. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Lạc Phàm vậy mà quát lớn Tây Lương thủ hộ cơ thần vương. Càng không có nghĩ tới sẽ nói hắn không hiểu đạo làm người. cái này đã là đang đánh mặt của hắn à. Con hàng này sẽ không phải là điên rồi sao? Tây Lương thủ hộ há lại hắn có thể đắc tội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.